Chương 81, đào chân tường. Tịch Thiên Dạ nghi ngờ nhìn lấy lao đầu trước mắt, Vu Ứng Hải thấy này mỉm cười giới thiệu nói, hắn chính là Chiến Mâu Học Viện phó viện trưởng, Ngô Kim Đấu viện trưởng. Tịch Thiên Dạ khẽ gật đầu, cũng không nói gì thêm. Ngô Kim Đấu lúc này hết sức xúc động, căn bản không quan tâm Tịch Thiên Dạ thất lễ hay không, một cái có thế xông qua Thánh Sơn Tiên Thiên Thánh Mầm, Chiến Mâu Học Viện trong lịch sử đều chưa từng có đi ra thiên phú như vậy tuyệt thế học viên. Vu Nguyên lão, không có ta chuyện, ta liền đi trước, hy vọng có thể mau sớm mở ra địa mạch huyết tuyển, để cho ta trước đi tu luyện. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói, Thánh Sơn đã xông qua, hắn không có hứng thú gì tiếp tục lưu lại. Không có vấn đề, địa mạch huyết tuyển lập tức liền mở ra, lần này sớm phải mở, ngươi lặng chờ tin lành là đủ. Ngu Kim Đấu vô bộ ngực bảo đảm nói. Tịch Thiên Dạ đã tu thành linh cảnh đệ cửu trọng thiên, gấp như vậy đi tới địa mạch huyết tuyển nhất định là vì đột phá đến tông cảnh. Đối với cái này, làm Chiến Mâu Học Viện trưởng bối tự nhiên vô cùng duy trì, Tịch Thiên Dạ một khi đột phá đến tông cảnh, liền có thể danh chính ngôn thuận tiến vào nội viện, đến lúc đó Chiến Mâu Học Viện cũng có thể tốt hơn bảo hộ cùng dạy bảo căn này tuyệt thế thánh mầm. Tịch Thiên Dạ không người gửi tới lời cảm ơn, sau đó quay người hướng dưới Thánh Sơn đi đến. Trên đường đi, ánh mắt mọi người đều tụ tập ở trên người hắn. Từ đó cắt ra bắt đầu, tất cả mọi người biết, Tịch Thiên Dạ đem sẽ trở thành danh khắp thiên hạ tiềm long, tương lai tiền đồ bất khả hạn lượng. Hổ tổ cái kia lão bất tử, đến cùng nghị che giấu cái gì, chẳng lẽ hắn phát hiện Tịch Thiên Dạ có thế chiến thắng tông giai ma chủng bí mật. Tô Bá Vũ ánh mắt trầm tư, nhìn lâm vào tối tăm bầu trời, nửa ngày yên lặng. Phó tông chủ lời ấy ý gì? Xích Hà Thánh Tử kinh ngạc nhìn về phía Tô Bá Vũ. Giang Xuyên cũng là nhìn hướng sư phụ của mình. Các ngươi không có trải qua ma thai, cho nên cũng không biết ma chủng đáng sợ. Dưới tình huống bình thường, cái kia Tịch Thiên Dạ dù cho có linh cảnh cửu trọng thiên tu vi, tu thành thôi san thánh quang, cũng dứt khoát không có khả năng chiến thắng một đầu tông giai ma chủng. Tô Bá Vũ thản nhiên nói, Tịch Thiên Dạ có thế áp chế tông giai ma chủng, khẳng định có lấy nguyên nhân khác. Mà vừa rồi hổ tổ chấn vỡ màn trời, hơn phân nửa có liên quan với đó. Chẳng lẽ cái kia Tịch Thiên Dạ có cái gì chúng ta không biết bí mật? Giang Xuyên trừng trong mắt no y Tô Bá Vũ lườm đồ đệ mình liếc mắt, thản nhiên nói, có bí mật rất bình thường, ai trên người không có một hai cái bí mật, liền xem Tịch Thiên Dạ trên người bí mật lớn nhỏ. Rượu quá thay, rượu quá thay. Thiên Huân quận chúa vỗ tay vui cười, rất là thoải mái cao hứng. Không thể không nói, Tịch Thiên Dạ mang cho nàng kinh ngạc thực sự quá nhiều, cái kia quật cường tự ngạo thiếu niên, không là trong mắt người khác phế vật, mà là một đầu tiềm ẩn tại trong thâm nguyên cửu thiên thần long. Tịch Thiên Dạ, từ hôm nay trở đi, ta sợ là thật muốn đối ngươi mắt khác đối đãi. Nguyễn Quân Trác nhẹ nhàng cười một tiếng, trong đôi mắt đẹp dần dần ngưng tụ ra từng tia hào quang sáng chói, đó là đấu chi ánh sáng. Trước kia, nàng chỉ đem Tịch Thiên Dạ xem như một cái thiếu niên thông thường, một cái tại bên người nàng yên lặng ngay trước luyện dược đồng tử thuần phát thiếu niên thiện lương. Nhưng về sau, lại không giống trước. Tịch Thiên Dạ đem sẽ trở thành nàng đối thủ cạnh tranh, cái gì tiên thiên thánh mẩm, cái gì thành thánh chi tư, mọi loại thiên phú lại như thế nào mịt mờ đại địa, sẽ chỉ có một thiếu niên vương giả, có thể hay không xưng vương, tranh qua mới biết được, nàng cũng sẽ không nhận thua. Bất qua nói đến, nhân sinh lúc gặp, đảo thật là có chút kỳ diệu. Nước hồ bên bờ, Cố Vân chống đỡ ô giấy dầu, trên mặt mang nụ cười chân thành, không có bất kỳ cái gì chất bẩn, mặc dù có rất nhiều nghi hoặc, bất quá ta thật vì ngươi mà cao hứng đây. Trần Bân Nhiên sắc mặt xanh mét, một quyền nện trên mặt đất, thật dày núi đá trong nháy mắt nổ tung, đá vụn bắn tung trời, suýt nữa đem bên cạnh Mạnh Vũ Huyên chảy thương. Nguyên bản bên cạnh hắn vây quanh một đám người, nhưng lúc này lại toàn bộ đều từng cái có tình ý tranh né hắn, như gặp ôn thần. Bân Nhiên, không nên tức giận. Tịch Thiên Dạ chói mắt đi nữa cũng không có quan hệ, cùng lắm thì về sau chúng ta trốn tránh hắn là được. Mạnh Vũ Huyên nhỏ giọng khuyên nhủ, nàng nằm mơ đều không ngờ rằng sẽ xuất hiện như thế một phen tình huống. Cúc Trần Bân Nhiên lạnh lùng trừng mắt về phía Mạnh Vũ Huyên, con mắt xích hồng, ánh mắt dữ tợn. Mạnh Vũ Huyên ngốc tại chỗ, đôi mắt trong nháy mắt đỏ bừng, nàng chưa bao giờ từng nghĩ Trần Bân Nhiên sẽ như thế giống nàng. Một bên khác, Thập Thất Hoàng Tử cùng Hướng Nghiễm Hy cũng là sắc mặt không dễ nhìn. Tịch Thiên Dạ lúc này địa vị của hôm nay đã không phải là bọn hắn có khả năng tùy ý nào nặng khinh thị tồn tại, trước sau tương phản, để cho người ta khó mà tiếp nhận. Tịch Thiên Dạ cảm nhận được đám người nhìn về phía hắn ánh mắt phát sinh biến hóa long trời lở đất, mỉm cười, cũng không thèm để ý thế giới của hắn, người khác há có thể hiểu. Tâm mắt khác biệt, tâm tính cũng khác biệt. Tiểu huynh đệ dừng bước. Một thanh âm bỗng nhiên vang lên, ngăn cản Tịch Thiên Dạ đường đi. Tịch Thiên Dạ ngẩng đầu nghi ngờ, nhìn lên trên. Chỉ thấy một diệp phi thuyền trôi lơ lửng trên không trung, một cái áo trắng lao đầu theo phi thuyền bên trên phiêu nhiên rơi vào. Các hạ vì sao cản ta đường đi? Tịch Thiên Dạ hơi hơi chung quanh. Hắn theo áo trắng lao trên đầu người cảm nhận được một cỗ năng lượng kinh người gợn sóng, xa hoàn toàn không phải hắn hiện tại có thể chống đỡ. Ngươi gọi Tịch Thiên Dạ đi, ngươi biểu hiện hôm nay, thật là làm cho lão phu khiếp sợ. Thiên phú của ngươi, dù cho đặt ở toàn bộ Nam Man Đại Lục đều đủ để xếp tờ va ho trước 100. Tô Ba Vũ nhìn từ trên xuống dưới Tịch Thiên Dạ. Thiên sinh quá khen rồi. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói. Không có chút nào quá khen, ngươi quá khiêm nhường. Bất quá, ngươi chi thiên phú, như là tiếp tục lưu lại chiến mâu học viện không khỏi quá mức nhân tài không được trọng dụng, chỉ có thánh giai tông môn mới có tư cách dạy bảo ngươi, chiến mâu học viện đã trăm năm không thánh, sớm đã cô đơn suy bại. Thế nào, có hứng thú hay không tới ta Xích Hà Tông ngươi như gia nhập Xích Hà Tông, chính là ta Xích Hà Tông vị thứ hai thánh tử, địa vị cao thượng, mà lại có khả năng hưởng thụ Xích Hà Tông hết thảy tài nguyên. Thậm chí thánh cảnh lão tổ cũng có thể tự mình ra mặt dạy bảo. Tô Bá Nha thật sâu nhìn Tịch Thiên Dạ, cũng là rất muốn đem Tịch Thiên Dạ chiêu mộ được Xích Hà Tông bên trong. Thiên phú như vậy tương lai chắc chắn lại là một vị tuyệt thế thánh giả a, mà lại Tịch Thiên Dạ tại Chiến Mâu học viện chỉ là cầu học quan hệ, chỉ là bình thường học viên, cũng không có chính thức gia nhập Chiến Mâu học viện, cho nên hắn hoàn toàn có khả năng trực tiếp gia nhập bọn hắn Xích Hà Tông. Tô Bá Nha, ngươi cái lao thất phu, hẳn là muốn cùng ta Chiến Mâu học viện khai chiến không thành. Một đạo kinh sợ tiếng ầm ầm truyền đến, trên bầu trời nổ vang, trong lúc nhất thời gió nổi mây phun, phương viên vài dặm bên trong khói mây đều bị đánh tan, trong núi rừng cây cối bị treo ngã trái ngã phải. 7-8 đạo thân ảnh lướt qua hư không, bắn tới như chớp, một thoáng liền rơi vào Tịch Thiên Dạ trước mặt, đem Tịch Thiên Dạ ngăn ở phía sau. Người đến toàn bộ đều là Chiến Mâu học viện nguyên lão, có tới 7-8 vị. Một người cầm đầu đúng là phó viện trưởng Ngô Kim Đấu. Chiến Mâu học viện vừa mới xuất hiện tuyệt thế thánh mầm, rất có thể lần nữa nhường Chiến Mâu học viện cường thịnh đứng lên. Xích Hà Tông Tô Bá Nha thế mà liền đến đào chân tường, há có thể dung nhẫn. Ngô Kim Đấu, thánh tài có năng giả cư trì, các ngươi Chiến Mâu học viện sớm đã xuống dốc, dựa vào cái gì dạy bảo như thế tuyệt thế thánh mầm. Tô Bá Nha lạnh lùng nói. 14 cầu vột 910 ở cuối chương 14.